đem phụ cận mấy cái khu vực thực vật toàn bộ vơ vét trống không? Cái gì? Phùng Hòa Đường đám người sắc mặt biến đổi, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh bọn họ liền nghĩ minh bạch cái gì. Nhìn lấy Hạ Bình dáng vẻ, thật giống như nhìn lấy ác ma, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,